cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 100, phiên ngoại con đường trở về 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo cột sáng đem hai người đưa về hành cung trên long sàng. Tiết Vân Chu nhìn Hạ Uyên mặt sờ sờ chính mình trên tay không hề khẩn trí bóng loáng làn da, ngốc thời gian rất lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ta vừa rồi hình như làm giấc mộng, mơ thấy chúng ta trở lại hiện đại, quên mất nơi này phát sinh sự. Hạ Uyên nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Ta cũng mơ thấy, lúc này một đạo máy móc giọng nữ đánh gãy hai người suy nghĩ. Hệ thống khởi động lại thành công, xin hỏi hai vị hay không lại lần nữa lựa chọn trở về. Thanh âm này quá quen thuộc, Tiết Vân Chu trừng thẳng mắt, không phải nằm mơ, Hạ Uyên nắm lấy hắn tay, ngữ tốc bay nhanh mà nhắc nhở nói. Người kéo dài thời gian, ta đi cấp bọn nhỏ viết cái nhắn lại. Tiết Vân Chu quá minh bạch này hố cha hệ thống liệu tính, chạy nhanh đi theo chạy tới cho hắn mài mực, một bên ma một bên cùng hệ thống nói đông nói tây nói hưu nói vượn. Ngươi là nơi nào tới? Khai phá ngươi người là ai? Ngươi là nữ nhân vẫn là nhân yêu? Sẽ làm số học đề sao? Sẽ bối đường thơ sao? Ngươi đoán chúng ta có nghĩ trở về? Ngươi đoán. Nếu không ngươi cho chúng ta sướng bài hát đi, ngươi hệ thống có hay không khúc kho? Ta cảm thấy ngươi cái này phiên bản rất thấp đoan a, là mới khai phá ra tới sao? Hệ thống toàn bộ hành trình đều dùng cùng câu nói không gợn sóng mà hồi phục hắn. Xin hỏi hay không lựa chọn trở về? Tiết Vân Chu, ta cảm thấy có thể cho ngươi khởi cái tên là Tường Lâm Tẩu 1. Không, ngươi cảm thấy thế nào? Không thích, kia khởi cái khoa học kỹ thuật cảm, học lại giả 1. Không, cái này tổng có thể đi. Sách nhị ca, này hệ thống thật sự thực bổn a, hệ thống đột nhiên giọng nói vừa truyền. Người dùng tạm vô đáp lại, dựa theo lá dụng về cội nguyên lý cam chịu lựa chọn trở về. Thông đạo mở ra chung, đếm ngược bắt đầu, 19, 8. Tiết Vân Chu, lá dụng về cội nguyên lý là cái quỷ gì? Như thế nào lại nhiều đếm ngược công năng? Hạ Uyên nhanh chóng quyết định, ném xuống trong tay bút cùng viết một nửa tin kéo hắn nhanh chóng bôn hồi long sàng. Ở hệ thống niệm đến, một, lúc sau, hai người lại lần nữa song song biến mất ở cột sáng chung. Bệnh viện trên giường bệnh, Đàm Châu mở mắt ra, còn không có tới kịp thích ứng tân hoàn cảnh, khiến cho một đại sóng mãnh liệt mà đến ký ức lưu nhét đầy đầu óc, đầu đau muốn nứt ra, đau đến hắn nhịn không được ôm lấy đầu ở trên giường tả hữu quay cuồng. Hầu công bị bừng tỉnh, phát hiện Đàm Luật cũng tỉnh, chính dãy dụa từ trên giường ngồi dậy, vội vàng chạy tới ấn xuống gọi Linh. Tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, bác sĩ hộ sĩ lục tục đuổi tới, phòng bệnh lập tức trở nên chen chúc lên. Ta không có việc gì, đợi chút cho ta kiểm tra. Đàm Luật đẩy ra bên người áo blau trắng, bước nhanh vọt tới Tiết Vân Chu mép giường, nóng lòng mà gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ ở trên người hắn nhanh chóng thả đâu vào đấy làm các hạng kiểm tra đôi tay, run tiếng nói hỏi. Hắn thế nào? Một đoạn thời gian trôi qua, bác sĩ ngẩng đầu. Trừ bỏ phần đầu thân thể mặt khác các hạng chỉ tiêu đều khôi phục bình thường trình độ, đau đầu nguyên nhân còn cần mượn dùng dụng cụ tiến thêm một bước chẩn đoán chính xác trước đem hắn đưa đến. Lời còn chưa dứt liền thấy Đàm Luật nhào lên tới bắt trụ Đàm Châu tay. Người thế nào, Đàm Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu đã đình chỉ dãy dụa, để lại hắn bác sĩ các hộ sĩ thấy hắn tình huống ổn định, đại thở phào nhẹ nhõm, lục tục thu hồi tay, lui về phía sau một bước cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Đàm Châu mồ hôi đầy đầu mà thở hổn hển, ánh mắt thất tiêu, cả người có chút hư thoát, qua đã lâu mới đem những cái đó mạnh mẽ nhét vào hắn trong đầu ký ức trải vuốt lại, lại hoa điểm thời gian phân rõ đây là chính mình cố hữu ký ức vẫn là ngoại lai ý thức xâm lấn, ở đối ký ức thành công tìm được nhận đồng cảm lúc sau cuối cùng từ mơ màng hồ đồ trạng thái chung khôi phục lại. Này hệ thống cũng quá tra thật muốn đem khai phá giả kéo ra tới hành hung 100 lần. Hắn mở mắt ra, đối tượng Đàm Luật lo lắng ánh mắt nhìn Đàm Luật đã lâu gương mặt kích động đến thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Nhị ca, chúng ta cuối cùng đã trở lại. Đàm Luật sửng sốt một chút cho rằng hắn nói chính là sống sót sau tai nạn, không nghĩ nhiều, giơ tay sờ sờ hắn trên đầu hãn, cau mày từ bên cạnh trừu trương khăn ướt lại đây cho hắn xoa xoa. Hiện tại thế nào, Đàm Châu đối hắn không thế nào ôn nhu động tác có điểm bất mãn, dầm gì nói. Không có việc gì, bác sĩ nhân cơ hội lại tiến lên kiểm tra rồi một hồi, Đàm Luật thấy hắn không lại lộ ra vẻ mặt thống khổ yên lòng, cũng phối hợp nằm hồi chính mình trên giường bệnh làm bác sĩ kiểm tra. Lúc sau Đàm theo đuổi tới bệnh viện, cho bọn hắn xử lý xuất viện thủ tục lãnh bọn họ ngồi trên xe, lại nhảy nói một đường tình hình gần đây. Đàm Luật có một câu không một câu mà nghe ánh mắt dừng ở Đàm Châu trên người, không giấu vết thượng hạ tả hữu đo đạc một vòng, nghĩ thầm cầy. Đàm Châu xem hắn liền xem đến thực thản nhiên, xem xong còn phi thường thỏa mãn mà thở dài cảm khái nói. Khôi phục tuổi trẻ cảm giác thật tốt, Đàm Luật nhíu mày, nghi hoặc ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. cái gì tật xấu? Đàm Châu quay đầu hướng hắn lộ ra một cái đại gương mặt tươi cười, không xương cốt tựa mà oai lại đây dựa vào trên người hắn, gối bờ vai của hắn cười hì hì nói. Vẫn là vừa giáp xong mặt xem đến thoải mái. Đàm Luật làm hắn đột nhiên mà tới thân cận lộng ngốc, toàn thân căng chặt cơ bắp cứng đờ đến giống như cục đá, cũng không biết có phải hay không đầu óc xuất hiện nháy mắt chỗ trống nguyên nhân, thế nhưng hoàn toàn không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Đàm Châu giơ tay che ở bên môi, hạ giọng hỏi. Nhị ca, lúc ấy đi được hấp tấp ngươi nhắn lại viết xong không? Đàm Luật không thể hiểu được, cái gì, nhắn lại A cấp nhi từ khuê nữ nhắn lại. Đàm Luật càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày xem hắn, lại bởi vì hai người dựa đến thân cận quá kích thích thần kinh, nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Nhi tử, khuê nữ, Đàm Châu chớp chớp mắt có chút nói lắp lên, đối, đúng vậy, nhi tử, khuê nữ, ngươi đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ. Đàm Luật không thể không lại lần nữa đem ánh mắt truyền qua trên mặt hắn, đối hắn loại này khác thường dính cử chỉ cho là do tai nạn xe cộ sau khuyết thiếu cảm giác an toàn, tự nhận tìm được nguyên nhân sau khiến cho chính mình định tâm thần, hỏi. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nhi tử của ai? Ai khuê nữ? Đàm Châu trừng lớn mắt thấy hắn, nhất thời đã quên đè thấp âm lượng. Ta, nhi tử, khuê nữ ta cho ngươi. Sinh, phía trước lái xe Đàm Theo đột nhiên dẫm hạ phanh lại, cười ghé vào tay lái thượng, buồn khụ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm không về nước, không thể tưởng được các ngươi người trẻ tuổi hiện tại như vậy sẽ chơi. Đàm Luật lại sắc mặt ngưng trọng lên, một tay đem Đàm Châu đẩy đến lưng ghế thượng, lòng bàn tay dán lên hắn cái trán từ từ độ ấm, trầm giọng nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi lại thuật lại một lần. Đàm Châu không thể tin tưởng nói. Không phải đâu, ngươi không khôi phục ký ức. Vậy ngươi không nhớ rõ ngươi đã làm hoàng đế. Không nhớ rõ ta cho ngươi sinh quá long phượng thai sự. Bên trong xe lâm vào một mảnh tĩnh mịch, sau một lúc lâu, Đàm Theo xoắn cứng đờ cổ quay đầu lại nhìn qua, tựa hồ là vì xác nhận hắn ở nói giỡn vẫn là nói mê sảng. Đàm Châu tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong lòng biết thu hồi lời mở đầu đã không có khả năng, đành phải giơ tay che lại vẻ mặt bị lừa đá đến mộng bức biểu tình, sói chu một giọng nói. Ngoạ tào, nói tốt hệ thống khởi động lại đâu, cái gì hố cha ngoạn ý nhi, Đàm Luật quay đầu bay nhanh mà đối Đàm Theo nói, ca, mau quay đầu hồi bệnh viện. Đừng, Đàm Châu che lại mặt muộn thanh muộn khí nói. Ta đầu óc không thành vấn đề, vừa mới đậu các ngươi chơi. Đàm gia thân huynh đệ hai rốt cuộc xài chung một bộ phận gen, có đôi khi cố chấp đến không có sai biệt tại đây sự kiện thượng mạch não kinh người nhất trí mà đem hắn hồ ngôn loạn ngữ định nghĩa vì. Bị thương đầu óc sau khi xuất hiện di chứng, không khỏi phân trần mà đem hắn áp đến bệnh viện lại làm một lần càng toàn diện càng tinh tế kiểm tra, bao gồm sinh lý cùng tâm lý. Đàm Châu bị bắt cùng các loại dụng cụ tới một vòng thân mật tiếp xúc, lại cầm bác sĩ cấp hoa hòe loè loẹt đề mục làm được đầu váng mắt hoa, cuối cùng ra tới khi cảm giác chính mình không thành vấn đề cũng muốn ra vấn đề. Bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo vẻ mặt nghi hoặc, Đàm Châu tiên sinh thân thể cùng tâm lý thượng đều không có bất luận cái gì dị thường, nói thật ta cảm thấy hai người các ngươi khôi phục đến nhanh như vậy mới là không bình thường nhất. Đàm Châu bò đến Đàm Theo trên vai, hữu khí vô lực nói. Đại ca ta có thể giải phóng đi. Đàm Luật ở bên cạnh nhìn hắn, nhìn trong chốc lát rời đi tầm mắt một lát sau chuyển qua tới gặp hắn còn ghé vào đại ca trên người, trong lòng tức khắc toan đến sông cuộn biển gầm, lạnh mặt răn dày. Chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi, thành bộ dáng gì? Sống lưng rất không thẳng sao? Đàm Châu chôn đầu cong môi cười rộ lên, nâng lên nửa khuôn mặt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khen tị. Kêu ngươi trang sói đôi to, chấm, Đàm Luật bị hắn khiêu khích ánh mắt kích khởi lửa giận, sắc mặt âm trầm. Chạm hảo, về nhà, Đàm Châu căn bản không nghe hắn, còn lửa cháy đổ thêm dầu mà đối Đàm Theo tiến hành đơn phương kề vai sát cánh, vẻ mặt đau khổ bán thảm. Có thể đi rồi đi, ta hảo đói, Đàm Theo còn ở thực không yên tâm mà lật xem kiểm tra báo cáo, nghe vậy gật gật đầu ở trên đầu vỗ vỗ. Được rồi, không thành vấn đề liền hảo, về đi. Nói bùng báo cáo quay đầu tới, nhìn đến Đàm Luật hắc đến giống như từ than đá đôi bò ra tới mặt, bất đắc dĩ nói. Tiểu Châu lúc này tinh thần không ổn định, người đem người kia trương bài poker mặt thu, đừng kích thích hắn. Đàm Châu yên lặng đứng thẳng thân mình, trên mặt tựa như dán một chương chỗ trống A4 giấy, nói đến nói đi vẫn là nhận định ta đầu óc có bệnh tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về thời điểm thiên đều mau sáng, xe chạy đến một nửa thời điểm, Đàm Theo đột nhiên nhớ tới một sự kiện quan tâm nói. Tiểu Luật ngươi có phải hay không có yêu thích người? Đàm Luật đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn hỏi đến một trận chột dạ, sụ mặt lời ít mà ý nhiều. Không có, Đàm Châu vẫn luôn ở trộm ngắm hắn thần sắc nghe vậy quay mặt đi cười trộm. Đàm Theo từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn động tác nhỏ, lập tức rời đi dò hỏi mục tiêu. Tiểu Châu, ngươi có phải hay không biết cái gì? Các ngươi ra tai nạn xe cộ ngày đó, cốp xe bãi mãn hoa hồng, ngày đó ngươi sinh nhật, các ngươi khẳng định cùng nhau ra cửa, ngươi có phải hay không tận mắt nhìn thấy hắn mua hoa bãi hoa? Đàm Luật nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đàm Châu, ánh mắt từ khiếp sợ đến nghiêm khắc. Đàm Châu lần này liền không có gì tâm lý gánh nặng, lão phu, bị phát hiện cũng không có gì, tưởng thông báo cũng là một dây sự, bất quá nhị ca quá thâm tàng bất lộ, nếu không phải xuyên qua một chuyến, phỏng chừng hắn đến lão đều phát hiện không được nhị ca thích chính mình sự thật, hiện tại khó được có cơ hội quan sát nhị ca yêu thầm chính mình bộ dáng, đương nhiên muốn nhiều xem vài lần an ủi chính mình đã từng mọi cách dày vò nội tâm. Đàm Luật đã não bổ vừa ra vườn trường thanh xuân luyến ái kịch, trong lòng nhất chiều mà đau, còn muốn ra vẻ uy nghiêm mà bày ra ra trường khí thế. Người yêu sớm, Đàm Theo vừa nghe đột nhiên thấy thất vọng. Ai, ngươi nhìn xem, Tiểu Châu đều luyến ái, ngươi phải nắm chặt a. Đàm Luật mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm Đàm Châu thế muốn thảo cái cách nói. Cái dạng gì nữ hài nhi, nhân phẩm không có trở ngại sao, là thiệt tình vẫn là chơi chơi, nàng đối với ngươi được không? Đàm Châu nghe đau lòng lên, đột nhiên không dám nhìn nhị ca đôi mắt, sợ ở cặp kia đẹp trong ánh mắt nhìn đến áp lực thống khổ, hắn lúc này cảm thấy chính mình là thật hỗn đản, yêu thầm là cái gì tư vị hắn quá rõ ràng, nếu là lúc này có người nói cho hắn nhị ca cùng người khác yêu đương, hắn phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Không, ta không yêu đương. Hắn xoa xoa lên men cái mũi, dương mắt bay nhanh mà chiều Đàm Luật nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến kia lãnh ngạnh sắc ngoài hạ tùy thời đều có khả năng tan vỡ tâm, trong lòng tức khắc giống tưới gió lạnh. Đàm Luật cho rằng hắn thần sắc né tránh là ở nói dối, ánh mắt đều có chút ảm đạm, tuy rằng như cũ sụ mặt lại rốt cuộc nhấc không nổi tức giận, sáp thanh nói. Người không cần thiết giấu ta lại không phải phong kiến gia trưởng. Đàm Châu đối những lời này nghiêm trọng giữ lại ý kiến, bất quá lúc này không phải phun tào thời điểm, hắn thanh thanh giọng nói, bãi chính thần sắc. Ta thật sự không yêu đương, ta cũng không thích nữ hài nhi, ta thích. Ta thích, ngọa tào óc heo a, thời cơ không đúng, đại ca còn ở trên xe. Nửa cái chân bước ra ngăn tủ bên ngoài là muốn quậy kiểu gì? Như thế nào thu hồi đi? Kia hai người ai đều không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra trong lời nói thâm ý, Đàm Theo lại lần nữa phanh lại ngừng ở nửa đường, quay đầu khiếp sợ mà nhìn hắn, nửa dương miệng muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng đẩy lung lay sắp đổ mắt kính, nhìn về phía Đàm Luật. Ta không, nghe lầm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Luật trong lòng sôi trào đến lợi hại, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thể trả lời hắn vấn đề, chỉ có thể vẻ mặt chỗ trống mà giật mình ở đàng kia, không biết nên hỉ hay nên buồn. Đàm Châu bị hai người bọn họ kịch liệt phản ứng làm cho khẩn trương lên, có chút đứng ngồi không yên. Ngay sau đó, Đàm Luật tựa hồ tìm về ý nghĩ, lại vòng hồi nguyên lai vấn đề thưởng. Cho nên, này hoa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đàm Châu cắn môi, có được lão phu ký ức hắn vốn dĩ có thể nhẹ nhàng xuất quỹ, nhẹ nhàng thổ lộ, nhưng hắn phát hiện làm trò đại ca mặt hết thảy đều trở nên gian nan lên, nơi này đã không phải nam nhân có thể sinh hài từ thế giới, hắn người như vậy đàn bại lộ dưới ánh mặt trời sẽ lọt vào vô số khó hiểu, phê bình thậm chí nhục mạ. Quang ngẫm lại có người chỉ vào nhị ca cái mũi mắng một câu. Cay chết tiệt, hắn liền thống khổ táo bạo đến tưởng đem người hướng chết tấu. Mặt khác hai người còn đang chờ đợi hắn trả lời, hắn nuốt nước miếng, thở sâu. Ta chuẩn bị cùng người thổ lộ, chưa kịp thực thi liền ra ngoài ý muốn. Đàm Luật dựa cửa sổ một bên tay cầm khẩn thành quyền. Ai, cái dạng gì người, một cái, nam nhân, Đàm Châu thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Người thực hảo, đối ta đặc biệt hảo, không cần lại buộc ta kịch thấu, sẽ bại lộ, sợ đại ca chịu không nổi. Đàm Luật thở sâu, trong lồng ngực tựa hồ có mãnh thú đấu đá lung tung, hận không thể lập tức đem hắn người nọ tên họ tuổi gia đình địa chỉ toàn bộ đào ra, sau đó cùng chính mình tương đối, nhìn xem nào điểm thắng qua chính mình, nhưng sau lại một hồi tưởng chính mình mấy năm nay đối Đàm Châu lời nói lạnh nhạt đột nhiên liền vô lực. Đối hắn đặc biệt hảo, điểm này ta không có làm được. Này một đường trở về, không còn có người mở miệng. Đàm Theo thở ngắn than dài không biết nên nói cái gì, Đàm Luật lâm vào hỗn loạn suy nghĩ chung không nhổ ra được, chỉ có Đàm Châu vẫn duy trì thanh tỉnh lý trí đầu óc, sau đó dùng thanh tỉnh lý trí đầu óc nhất biến mắng chính mình vì cái gì không có sớm một chút thanh tỉnh lý trí thế, nhưng đầu óc nước vào tính toán ở trong xe thông báo. Heo a, làm vài thập niên lão phu xem đem ngươi khoe khoang. Đầu óc bị hệ thống ăn a, về đến nhà thời điểm đã hừng đông, Đàm Luật không có lộ diện tâm tư, Đàm Theo cũng nghĩ làm hắn lại nghỉ ngơi, liền vội vàng vàng đi công ty. Lầu 1 có bảo mẫu ở vội vàng làm cơm sáng, lầu 2 chỉ có hai người yên tĩnh không tiếng động. Đàm Châu mở ra cửa phòng thăm dò nhìn, xác định đại ca thật sự đi rồi, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cách vách nắm then cửa tay thử xoay chuyển, thành công mở cửa lúc sau điểm mũi chân đi vào đi. Đàm Luật nằm ở trên giường, bên hông cái một giường chăn mỏng, nhắm hai mắt biểu tình lạnh lùng, trước sau như một mà ngủ đều uy nghiêm 10 phần. Đàm Châu nhìn lại cong lên khóe môi trộm cười rộ lên, hắn trước kia cũng chưa phát hiện nhị ca giả bộ ngủ bộ dáng rõ ràng đáng yêu đến bạo a, nếu ngươi giả bộ ngủ ta đây liền phối hợp ngươi diễn xuất đi. Đàm Châu cọ đến hắn mép giường ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay thử mà kêu. Nhị ca, Đàm Luật không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn thò lại gần nhìn, nghĩ thầm trang còn rất giống, tiếp theo lại ngồi xổm trở về, hạ giọng mở ra lầm bầm lầu bầu hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, phía trước ở trong xe ta nói còn chưa dứt lời, bởi vì đại ca ở ta không biết hắn có thể hay không tiếp thu, không dám nhiều lời. Người ta thích là cái nam nhân, so với ta đại 10 tuổi. Hắn dừng một chút, làm bộ không có phát hiện bị chính mình nắm cái tay kia có trong nháy mắt cơ bắp căng chặt, nói tiếp. Sự nghiệp thành công, thân cao chân dài nhan giá trị cao, mị lực giá trị bạo biểu chính là cả ngày sụ mặt, lão hỉ giáo huấn ta, đối ta đặc biệt nghiêm khắc nhưng ta còn là thích hắn, ta biết hắn kỳ thật đối ta thực hảo, ta sinh bệnh thời điểm hắn so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột, ta cao hứng thời điểm hắn không có gì biểu hiện, nhưng ta biết hắn trong lòng cũng ở đi theo cao hứng. Ta đời này liền thích hắn một người, không chỉ có đời này, còn có đời trước kiếp sau. Ngươi biết ta nói chính là ai đi, ta cũng liền sấn ngươi ngủ rồi mới có lá gan. Ta còn là đi thôi. Đàm Châu diễn làm đủ, đứng lên liền hướng cửa đi, mới vừa đáp thượng then cửa tay, phía sau liền truyền đến một trận loảng xoảng động tĩnh, tiếp theo che trời lấp đất quen thuộc hơi thở theo một cổ kình phong đánh úp lại. Đàm Luật phát lại đây đem hắn ôm chặt lấy, nói giọng khan. Đừng đi, ngươi đem nói rõ ràng. Đàm Châu đầu để ở khung cửa thượng cười một chút, nhưng hắn thực mau liền cười không nổi, Đàm Luật cảm tình quá nồng liệt tựa như một cổ vô hình cường đại từ trường, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ đối loại này tình tiết miễn dịch, không thể tưởng được đang nhận được từ trường ảnh hưởng, trong nháy mắt tựa hồ gắn bó làm bạn vài thập niên chưa bao giờ tồn tại quá, hắn lại về tới lúc trước ái mà không được thanh niên thời kỳ cùng hiện tại Đàm Luật dùng cùng cái tần suất hô hấp, nỗi lòng phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Đàm Luật đem hắn xoay người cùng hắn cái trán tương để, nhắm hai mắt thở sâu. Người thích ai? Đàm Châu tim đập kịch liệt lên, giơ tay vòng lấy hắn eo lưng, nhìn thẳng hắn bão tố hai mắt. Ta thích người, thích nhị ca, thích Đàm Luật. Đàm Luật rốt cuộc nói không ra lời, ôm đầu của hắn nhắm ngay hắn môi thật mạnh hôn đi. Đàm Châu thực không tiền đồ mà nháy mắt chân mềm, môi lưỡi triền miên hết sức không trung đột nhiên vang lên. Bùm bùm, thanh tựa như có nào căn dây điện đường ngắn bốc lên hỏa hoa. Thanh âm này quá quen thuộc, Đàm Châu cả người cứng đờ, ở trong lòng so cái đại ngón giữa. Than bùn a, có thể hay không làm người thân xong lại trở về a, ngay sau đó, máy móc giọng nữ vang lên. Trình tự làm lỗi, hệ thống khởi động lại chung, xin chờ trong chốc lát. Cách chương.